Chương 122, Tiểu Sửu. Ngọn đèn từ trên trời giáng xuống, phảng phất trên võ đài đèn tiểu quang chiếu sáng đây đó ôm diễn viên, đồng thời túi tiền yêu quái đô thị truyền âm nhạc quanh quẩn ở kim trúc không gian tác giả chú thích, túi tiền yêu quái giờ bờ phiên bản sẩn chấn lũ linh tháp bối cảnh chi bài hát, chơi đùa game bay đều biết, công suất lớn khuyết trương âm hệ thống lại đem cái này thủ quỷ dị khủng bố yêu thương vũ khúc phát hình được khí thế bằng bạc, tựa hồ đang vì Diệp Mánh cùng sạp gì nạ liều mạng chia buồn. Với đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói sạp gì nạ ý niệm không gian đứt thành từng khúc, chung quanh le dê đèn sáng lên, ngũ thải ngọn đèn đem không đáng kim trúc không gian trang sức giống như là phổ thông sân khấu. Cái kia thiểm quang trên võ đài, mơ hồ có người phiên phiên khởi vũ, nhảy túi tiền yêu quái đô thị truyền bên trong u linh quỷ bộ. Diệp Mánh đỡ trọng thương sạp gì nạ, ngẩng đầu lên, có chút mờ mịt nhìn cái này màu sắc sặc sỡ một màn. Khởi vũ người của ăn mặc tu thân tuệ đỏ, phối hợp thẳng quần tây cùng tươi đẹp dạy ổ tử sắc áo sơ mi, màu trắng tơ lụa nơ, hắc bạch song sắc xạ vẹ đỏ bằng da dày. Ở le dê ánh đèn vây quanh phía dưới, hắn là như vậy anh tuấn cao ngất, nhất định chính là phong độ nhanh nhẹn mỹ nam tử. Mỗi cái quỷ dị nhịp hắn đều đạp đúng, xoay tròn phiêu hốt bất định, rất giống lập lòe quỷ hồn, cho dù là múa ba lê siêu sao cũng sẽ bị người thanh niên này kỹ thuật nhảy thuyết phục. Hắn vũ bộ có thể nói hoàn mỹ vô khuyết, duy nhất bất túc là, chi này vũ khúc vốn nên là đạo thường, tuyệt vọng, sợ hãi, nhưng hắn nhảy dựng lên lại như vậy dương dương tự đắc, quả thực có loại vô cùng vui vẻ cảm giác. Đi hoa tiểu thuyết, cu tạc không xuya OS hoặc, trên đời làm sao sẽ có loại này vũ giả, ở khác người tiên huyết trước mặt có vẻ mừng rỡ như vậy như điên thanh niên chỉ có khiêu vũ, dấm nát trong vũng máu, nhẹ nhàng vây quanh Diệp Mánh cùng sạp dị nạ xoay tròn. Trương Na Tư không gì sánh được quen thuộc khuôn mặt anh Tuấn bên trên, dáng tươi cười càng phát mà thân thiết động nhân. Thanh niên ở sạp gì nạ trước mặt của không mình hành lễ, giống như là diễn viên hướng về phía duy nhất khán giả chào cảm ơn. Chân tiếc nuối nha xuất sắc như vậy biểu diễn, cuối cùng chỉ có một mình ngươi có thể thưởng thức được kết cục. Thanh tuổi trẻ cười nói với sạp gì nạ, bất quá ngươi nên rất vinh hạnh mới đúng, bởi vì ngươi là duy nhất một có thể chứng kiến thuật lại thời khắc người. Đúng. Đúng ngươi, ạ bộ lòn sạp di nạ mặt cười thương bạch đáng sợ, sau lưng một đao, rất dài, rất sâu. Không sai, chính là ta, rất kinh ngạc đúng hay không ta thích ngươi vẻ mặt kinh ngạc ạ bộ lòn thần thái phân chấn, ta mỹ lệ sạp di nạ tiểu thư, ta nghĩ ngươi đã đoán được rất nhiều, nhưng hoàn chỉnh chân tướng còn là chỉ có thể để ta làm cho ngươi công bố, và ngươi có hạn chỉ số IQ vĩnh viễn chỉ có thể đoán ra một phần nhỏ. Đi hoa tiểu nói vong đương nhiên. Ta phi thường cam tâm tình nguyện tiêu tốn mấy phút giải thích cho ngươi, bởi vì không có ai biết thành công thực sự quá tịch mịch. Hắn mỉm cười, rung đùi lắc ý, tuy là ta rất nhanh thì phải chịu tịch kích mịch, từng cái chính mình y y cấp thần nhân đều là kích mịch, đây là lực lượng tác dụng phụ. Diệp Mánh bị triệt để không thấy, ạ bố lòn tô chất thần kinh cùng sạp di nạ nói chuyện, hoàn toàn không có để ý đỡ sạp di nạ Diệp Mánh. Ạ bố lòn, của ngươi bệnh tâm thần phạm được không nhẹ à? Dám động người của lão tử, hoặc nhị vai Diệp Mánh hai mắt xích hồng, thật vất vả bắt cóc sạp di nạ, lại tới một người bệnh tâm thần đem sạp di nạ chém thành trọng thương, thù này làm sao có thể không báo tủ tỷ tạ, mỏng đá bạo nổ thạch nhận, xạ lạ mèn sơ, nghịch lân ta không có nói chuyện với ngươi ạ bổ lòn mặt giống như ác quỷ dữ tợn. Hắn hướng Diệp Mánh rít gào xong, trong bóng tối, trăm vạn hà ủ đùa gầm lên. Cái này giống lên một tiếng mang theo quỷ dị ràng buộc hiệu quả, tủ tỷ tạ. Xạ lạ mẹn sơ, thậm chí là Diệp Mánh cùng sạp di nạ, ở tiếng kêu thê lương bên trong không thể động đậy. Lại một con ạp sổn chậm rãi leo lên ngũ thải sân khấu, nó lanh khóc hở hững. Là nó toàn phong đao, ở sạp di nạ trên lưng của, để lại một đạo sâu đủ thấy xương vệt máu. Đi hoa tiểu nói vòng ạ bổ lòn lôi sạp di nạ tóc dài đem nàng kéo dài tới một bên, kim trúc trên mặt đất bị kéo ra khỏi một cái vết máu. Sạp di nạ tiểu thư. Không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay đi. Bình thường cao cao tại thượng dáng dấp đâu hoàn toàn bỏ qua cảm thụ của ta. Ngươi biết ta có đa tâm đau không túi tiền yêu quái đô thị truyền âm nhạc lập tức chuyển thành thong thả quỷ dị tràn ngập huyền niệm điều luật. Ngũ thải ngọn đèn đem ạ bổ lòn giữ tận mặt lỗ chiếu dường như ác ma. Ngươi cướp đi địa vị của ta, của cải của ta, quyền lực của ta. Mày cướp đi vốn nên thuộc về ta tất cả ạ bổ lòn một bên gầm nhẹ. Vừa dùng bén nhọn mũi dày đá sạp di nạ bụng dưới. Phản mục đại nhân hứa hẹn qua ta. Mới là tam đại cán bộ, nhưng ngươi xuất hiện, để phản mục đại nhân cải biến chủ ý cái gì tướng quân đứng đầu, địa vị còn không phải ở ngươi cái này chưa dứt sữa con nhãi danh phía dưới, dựa vào cái gì vài phần chung trước hắn vẫn cái ưu nhã quý tộc, lúc này lại trở thành nghỉ tư cuối cùng bên trong người đàn bà tranh chua, âm thanh hí, hận không thể đem sạp di nạ xé thành mảnh nhỏ. Bản mục đại nhân là không phải là bị ngươi sát dụ, lão hồ đồ, lại đem xịp tổng bộ đại lâu quyền chỉ huy giao cho ngươi, thậm chí ngay cả hỏa tiễn đội trùng cực binh khí đều giao cho ngươi, ngươi một cái hèn hạ vô sỉ tiện nữ nhân, là không phải dùng cái gì thủ đoạn mịch có mê hoặc bản mục đại nhân đâu. Ta ạ bổ lòn muốn thay hỏa tiễn đội diệt trừ ngươi tên bại hoại này. Hắn vốn là một cái nhân viên nghiên cứu, ở hoang vu ngũ đảo hỏa tiễn đội bí mật phòng nghiên cứu vượt qua thời gian 10 năm. Chỉ vì nghiên cứu tam thánh chim hợp thể cái này một vĩ đại chủ đề. Hắn lại tốn hao hơn 5 năm lai biểu hiện kinh người tài hoa, khổ cực che giấu mình dục vọng, thu được bản mục tán thành, thành hỏa tiễn đội cao tầng, chỉ vì có một ngày có thể lợi dụng nghiên cứu ra được hợp thể tam thánh tổ tổ gì đại bản mục địa vị. 3 năm trước đây, hắn đã không gì sánh được tiếp cận thành công, liền muốn trở thành 3 cán bộ, đạt được tam thánh chim quyền chỉ huy, nhưng bởi vì sạp di nạ xuất hiện, toàn bộ kế hoạch hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn không có nghĩ đến. Hắn không muốn tin tưởng, hắn phẫn nộ giống như trích bị đoạt đi huyết thực linh cẩu, nếu như hắn dài tóc, lúc này cả người tóc tất nhiên đều là dựng thẳng. Apollon đánh cho mệt mỏi, hai tay vịn đầu gối há mồm thở dốc. Phía trước Diệp Manh cùng Sạp Di Nạ đối chiến thời điểm, hắn lợi dụng Phở Oslat nằm vùng ở chỗ bóng tối, để không cho bọn họ phát hiện, còn làm một hệ liệt bí mật biện pháp, tiêu hao tương đối lớn tinh lực cùng thể lực. Sạp Di Nạ đau đến trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Khỏe miệng tràn đầy bọt máu, trong lòng đau nhức cùng đau đớn trên thân thể hợp lại cùng nhau quả thực muốn đem nàng cả người đều phá hủy, có thể nàng vẫn là không nhịn được muốn cười, cười nhạo ạ bổ lòn ngu xuẩn, cùng với cười nhạo vận mệnh trêu người, nguyên lai nàng ở hỏa tiễn đội ngày, vẫn là cùng trước đây giống nhau, đang bị vô hạn lợi dụng, xa lánh, trong âm mưu tuần hoàn, tự cho là đi theo phản một bước chân, trên thực tế hay là đang dậm chân tại chỗ. Ạ bố lòn từ trên người sạp di nạ lấy ra một cái ngoại hình đặc biệt tam sắc tinh linh cầu, hắn cẩn thận từng ly từng tí đang cầm tinh linh cầu, trên mặt lộ ra vô cùng hướng tới, đây là ta tha thiết ước mơ tinh linh, ha ha ha, quá tuyệt vời, như vậy ta là có thể đánh bại phản mục, trở thành hỏa tiễn đội tân nhất nhờ mờ đứng đầu, tất cả mọi người muốn thần phục ta. Ạ bố lòn kích động lệ rơi đầy mặt, hắn chờ cơ hội này, chờ được thực sự lâu lắm, quá mệt mỏi. Từ liên minh bị diệt, hỏa tiễn đội đánh xịp tập đoàn tài chính thời điểm, hắn rốt cuộc ý thức được cơ hội tới. Vì vậy theo dõi sạp gì nạ, rốt cuộc tìm được thời cơ thu hồi vốn nên thứ thuộc về hắn. Tinh linh cầu hiện ra tam sắc quang mang, lôi điện, hỏa diễm, hàn băng, 3 loại chợt thả ra nhan sắc giao dung đến đồng thời, biến thành 3 con thánh điểu. Mộ chẹt giáp đột hạ tỷ củ nọ 3 con thần thú hợp thành một cái chỉnh tề phẩm hình chữ, lấy lôi điện, hỏa diễm, phong tuyết vì tiết điểm. Liên tiếp thành một cái cùng loại trận pháp năng lượng lĩnh vực. Tam thánh chim ở vào san sừng lĩnh vực trung ương, hình như có cuồng lôi buôn mình, hỏa diễm cuộn trào mãnh liệt, phong tuyết rít gào. Chúng nó như thần minh một dạng, coi thường sinh mệnh. Ha ha ha, ạ bố lòn cười như điên.